Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022, ảo ảnh đối kháng. Ra tay đi, nhưng thấy Vạn Cốt Tiên Tử chậm rãi nói. Kia Vạn Cốt Tiên Tử cùng Giang Nam như một so, tu vi cùng cảnh giới tự nhiên muốn cao một ít, cũng chính bởi vì vậy. Kia Vạn Cốt Tiên Tử cũng mới có thể có vẻ như thế có khí phách, một khi đã như vậy. Kia vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giang Nam Như nói. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như đột nhiên vừa động. Thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh. Đã là tới rồi kia Vạn Cốt Tiên Tử bên cạnh, thật nhanh tốc độ. Vạn Cốt Tiên Tử đột nhiên thầm nghĩ trong lòng, phanh phanh phanh. Kia Giang Nam Như liên tiếp tam hạ. Toàn bộ đều đập tới rồi Vạn Cốt Tiên Tử trên người. Nàng công kích sắc bén. Thả một kích liền lui. Căn bản là không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Không thể không nói. Kia Giang Nam Như tốc độ mau lẹ. Vạn Cốt Tiên Tử căn bản là không phải này đối thủ. Vạn Cốt Tiên Tử thấy vài lần đều khó có thể truy kích đến Giang Nam Như. Đơn giản liền không hề phát động công kích. Cũng không hề phản kích. Nàng thân mình tại chỗ đứng thẳng, lù lù bất động, cư nhiên bắt đầu lấy bất biến ứng vạn biến, hảo. Giang Nam Như thấy kia Vạn Cốt Tiên Tử thay đổi chiến lược. Nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc, nhất thời cũng không dám tiến lên. Nàng xem rõ ràng, lúc này Vạn Cốt Tiên Tử toàn bộ đều là phòng thủ tư thế. Mà Giang Nam Như tự nhiên liền không có công kích cơ hội, Giang Nam Như cùng kia Vạn Cốt Tiên Tử kéo ra khoảng cách, không hề cùng đối phương run rẩy. Nàng thân mình đột nhiên vừa động, phía sau nhất thời xuất hiện một đạo hư ảnh. Kia hư ảnh xuất hiện đột nhiên, lại mơ hồ chính là Ma Tôn bộ dáng, Ma Thiên Ma Tôn. Vạn Cốt Tiên Tử tự nhiên thức kia Giang Nam Như sau lưng hư ảnh, chậm rãi nói, quả nhiên là Ma Thiên Tông, thật là thực không đơn giản. Vạn Cốt Tiên Tử trong miệng nói như vậy, lại không thấy có một chút ít sợ hãi, Vạn Cốt Tiên Tử thân mình cũng đi theo run lên. Phía sau nhất thời cũng xuất hiện một đạo ảo ảnh. Kia ảo ảnh hiện ra bộ xương khô hình thái. Cùng Giang Nam Như phía sau ma ảnh lẫn nhau hô ứng lên, thượng. Nhưng thấy Vạn Cốt Tiên Tử đem tay một lóng tay. Nhất thời đem kia sau lưng hư ảnh bắn ra mà ra. Kia ảo ảnh bắn ra mau lẹ. Thẳng tắp bôn Giang Nam Như, hô. Bộ xương khô hư ảnh cùng Ma Tôn hư ảnh ở giữa không trung dây dưa lên. Liền nhất thời tiếng gió đại tác phẩm, kia Vạn Cốt Tiên Tử sau lưng bộ xương khô cường đại rất nhiều. Nhưng cùng Ma Tôn hư ảnh lại là tranh đấu lực lượng ngang nhau. Cứu này nguyên nhân, bất quá là Vạn Cốt Tiên Tử bộ xương khô không bằng Ma Tôn lợi hại. Kia Ma Tôn tất nhiên là so bộ xương khô cao cấp một ít. Tuy rằng này chủ nhân thực lực không bằng đối phương. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng đối kháng ở bên nhau, lưỡng đạo hư ảnh ở giữa không trung tranh đấu hồi. Lâu, cũng phân không ra thắng bại, mà Giang Nam Như lại dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm lên. Lúc này Giang Nam Như, trong cơ thể tiên lực đã trải qua xong hồi. Nàng trong cơ thể tiên lực trải qua tiên lực quay lại. Liền giống như là xong hồi hoàn đan giống nhau, chính là. Mặc dù là như thế. Cùng trước mắt Vạn Cốt Tiên Tử một so, lại là không địch lại, tuy rằng Giang Nam Như trong cơ thể lực đạo không đủ để cùng đối phương đấu tranh, nhưng lại là thắng ở tính dai đủ. Bởi vậy, Giang Nam Như chậm rãi kiên trì, cư nhiên không có bại lui xuống dưới. Giang Nam Như đã là biết, chính mình đều không phải là đối phương đối thủ. Nàng lúc này chỉ cần kiên trì quá tam căn hương dây thời gian. Liền xem như thắng lợi, Vạn Cốt Tiên Tử tự nhiên biết Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ. Hơi quay đầu lại nhìn phía sau hương dây. Không khỏi âm thầm sốt ruột lên, uống. Vạn Cốt Tiên Tử không muốn như Thi Khánh Trường giống nhau bị thua. Đột nhiên trong miệng hét lớn một tiếng. Tiếp theo lại đem hé miệng. Tức khắc một cổ khổng lồ hấp lực hấp dẫn lại đây. Hết chương.